Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Tuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 198 của Mình Tiết Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Triều địa cũng không dám dừng lâu nơi hiểm địa này, cho nên lúc này cũng không có ý thăm dò. Ngay từ đầu đã tế xuất thủ đoạn sở trường kim sát ma thể, kích phát uy lực nọc thị huyết phong hậu bạo phát tiềm lực trong nhảy mắt. Lại thêm phối hợp với diệt nhật ma thưởng, thì triển ra cỗ kinh lực bạo phát gần như đã đạt tới cực hạn của kim sát ma thể, uy lực cực lớn thanh thế có thể nói là kinh thiên động địa. Một đòn này còn uy mãnh hơn nhiều so với một thương năm đó Kim Vũ tế xuất trong cuộc chiến thánh tử cùng với thiếu niên thánh tử kia. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ hóa thần kỳ, cho dù là tu sĩ nòng cốt thánh tộc thậm chí là thánh tử, cũng rất khó có thể tưởng tượng được mà tu hóa thần kỳ lại có thể thi triển ra lực công kích hùng mạnh đến như thế trong nháy mắt, chỉ sợ là rất nhiều ma tôn luyện hư kỳ cũng phải tự thẹn không bằng. Lúc diệt nhật ma thương giao phong chính diện cùng một chảo với băng rào, chỉ trong nháy mắt bên ngoài chảo của băng rào tự động ngưng kết một lớp băng cứng rắn dày chừng một trượng, nhưng bị kim thương đâm vào lớp băng dày này nháy mắt tan tác, vụn băng văng khắp nơi hóa thành linh quang biến mất không thấy nữa, ngay sau đó lợi chảo chộp ra một chảo thật mạnh muốn giữ kim thương lại. Một tiếng nổ ầm thật lớn lập tức vang lên. Một luồng kim quang chói mắt chỉ trong nháy mắt bị va chạm chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số đạo quang nhận màu vàng chém tới bốn phương tám hướng, đồng thời còn có vài dòng máu đỏ tươi lập tức tràn ra. Kim thương đâm vào lợi chảo, nhưng chỉ là xâm nhập chừng một thước đã bị ngăn cản lại. Bằng dao bị đau cất tiếng long ngâm ngắn, một chảo khác của nó đã vô về phía của kim sát ma thể. Triều địa kinh hãi ở trong lòng, thình lình phát lực rút diệt nhật ma thương ra khỏi lợi chảo của băng dao, hóa thành một đạo kim quang xoay người để chạy trốn. Thân thể dao long vô cùng là cường hãn, quả nhiên cũng không phải là tầm thường. Vốn một đòn toàn lực của diệt nhật ma thương vừa rồi, yêu thú luyện hư kỳ bình thường chỉ dựa vào thân thể hứng chịu, rất có khả năng sẽ bị một thương xỏ xuyên thân thể, nhưng băng dao này chỉ bất quá bị thương một chảo, hơn nữa dường như không phải là quá nặng. Đương nhiên băng dao không muốn bỏ qua cho tên ma tộc đã thương mình, lúc thấy triều địa xoay người muốn trốn liền há miệng phun ra một đạo bạch khí lạnh vô cùng. Bạch khí còn chưa tiếp xúc với kim sát ma thể, triều địa cũng đã cảm thấy một cỗ khí thức cực kỳ là băng hẳn, chỉ trong nháy mắt dường như quanh thân đã ngưng động lại, không tự chủ được thân hình chậm lại. Tác chiến cận thân, sinh tử chỉ trong một ly một tấc, hắn chỉ chậm lại một chút như vậy, một chảo của băng dao đã mang theo linh áp kinh người phủ đầu chộp xuống. Mặc dù kim sát ma thể hết sức là mạnh mẽ, nhưng dưới một chảo của băng dao luyện hư kỳ này, có thể bình yên vô sự chạy trốn hay không cũng không thể biết được. Triều địa thoáng động ý niệm, một tiếng phập nhỏ lập tức vang lên, chỉ trong nháy mắt kim sát ma thể đã hóa thành một luồng xương máu, ngay sau đó cũng đã bị lợi chảo chộp cho tan tác, nhưng sau nháy mắt hắn đã xuất hiện ngoài trăm trượng, cũng không quay đầu lại bay về phía bản thể cách đó mấy dặm mà thôi. Đây chính là bí thuật tàn ảnh thiểm lợi dụng huyết phách hoàn để kích phát, mặc dù không thể đạt tới hiệu quả kinh người thuấn di mấy chục dặm, nhưng cũng là thủ đoạn chạy trốn vô cùng là hiệu quả. Bất quá luyện chế đan này cần rất nhiều nguyên liệu, đều là vật mà nhân giới mới có được, mà giới căn bản cũng không thể có, may nhờ là triệu địa dự trữ không ít bên trong thông thiền tháp. Bằng dao bị thương không chịu bỏ qua, đuổi sát kim sát ma thể không buông tha. Băng dao vừa đuổi vào trong phạm vi linh khí, thình lình lúc này xung quanh một trận kiếm quang lóe lên, đột nhiên bốc lên một tòa kiếm trận cũng đã vận hành lập tức, nhất thời bốn phía kiếm quang sáng chói, kiếm mảnh trùng trùng, mũi kiếm răng đầy xoay tròn tạo thành một bức bình phong ánh sáng vô cùng là hòa mỹ. Chỉ trong nháy mắt kiếm nhận phong bạo đã hình thành, chẳng những vây khốn băng dao bên trong của kiếm trận, hơn nữa lúc này cũng đã ngăn cách linh khí ở bên ngoài, khiến cho băng dao không thể điều động một chút linh khí nào. Đồng thời trong kiếm trận sáng ngời ánh lửa, khắp nơi toàn là biểu hiện thiêu đốt, đây là triều địa vận dụng thần thông chuyển đổi ngũ hành của kiếm trận, kích phát ra toàn bộ hỏa linh lực trong kiếm trận, khắc chế thần thông thuộc tính băng của băng dao kia. Hơn nữa sau một tiếng nổ ầm rất lớn, hỗn nguyên chân hỏa ẩn trong kiếm trận cũng đã vỡ ra, hóa thành một biển lửa dập trời, được kiếm trận trợ lực càng gia tăng mấy phần uy thế. Về phần bản thân của kiếm trận cũng đang điên cuồng hút thiên địa linh khí ở xung quanh vào bên trong. Thiên địa linh khí biến thành vô số điểm sáng ngũ sắc, sau đó cũng đã bị mộng ly kiếm hút vào, rất nhanh ngưng kết ra một tầng kiếm quang ngũ sắc thật dày bên ngoài thần kiếm. Đây là thủ đoạn công kích hùng mạnh nhất mà tu vi hiện tại của Triệu Địa có thể sử dụng kiếm trận thi triển ra ngũ hành kiếm khí. Triệu Địa vừa lên đã tế xuất mấy loại thủ đoạn hiệu quả nhất của kiếm trận, lúc này sắc mặt của hắn tỏ ra vô cùng là ngưng trọng, không ngừng bấm quyết thi pháp triệu tập thiên địa linh khí. Mà kim sát ma thể của hắn đang ngồi trong phạm vi ma khí nhắm mắt tính tọa, hấp thu thật nhiều thiên địa ma khí ở xung quanh, vẻ mặt tỏ ra vô cùng là ngưng trọng, dường như đang chuẩn bị bí thuật gì đó. Phù một tiếng vang lên, thình lình băng ra phun ra một cỗ bạch khí vô cùng là lạnh lẽo, tuy rằng không có gì nổi bật nhưng lại làm cho biển lửa như gặp được khắc tình, bị bức bách không ngừng lui về phía sau, căn bản không cách nào có thể mà tiếp cận, đồng thời nhiệt độ biển lửa cũng đã chợt giảm xuống không ít. Cỗ bạch khí này nháy mắt tạo thành một bức bình phong hơn trăm trượng, lúc này đang bảo vệ băng dao ở bên trong. Băng dao nhờ có tầng bạch khí bao phủ này, vung lợi chảo lên đánh tới kiếm nhận phòng bạo kia. Thình lình hỗn nguyên chân hỏa chợt lóe tinh quang, băng dao nhất thời cảm thấy linh khí quanh thân điên cuồng thất thoát, rất nhiều linh khí ào vào trong biển lửa, ở điểm tiếp xúc giữa bạch khí và biển lửa. Mà đòn này của nó bị ảnh hưởng như vậy hơi chậm lại, khiến cho uy lực cũng giảm đi không ít. Nhưng sau một tiếng vang lên thật lớn, mặc dù toàn bộ kiếm trận chớp lóe linh quang, nhưng rốt cuộc kiếm nhận phong bạo cũng đã đỡ được một chảo của băng dao. Băng dao vận khởi linh khí, lại ra sức chộp ra một chảo nữa. Thế nhưng vào thời khắc mấu chốt, nó lại cảm nhận được sự đau đớn do linh lực điên cuồng tiết ra ngoài, chảo này vẫn không phát ra được tất cả thực lực, kiếm nhận phong bạo cũng chỉ đung đưa một trận sau đó khôi phục lại bình thường. Băng dao nổi giận gầm lên một tiếng, liên tục đánh ra mấy chảo vào hư không, nhất thời những tiếng nổ ầm ầm vang lên liên tiếp, kiếm nhận phong bạo lúc này đã bị chấn động kịch liệt, thậm chí bị kích phá ra từng lỗ to chừng một trượng, nhưng rất nhanh lực kiếm trận đã sửa chữa lấp đầy lại. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không bao lâu sau kiếm trận cũng sẽ bị phá vỡ hoàn toàn, băng dao sẽ xông ra bên ngoài mất thôi. Hai thân thể của Triệu Địa vẫn đang không ngừng bấm ra pháp quyết, thậm chí là cùng nhau nhắm mắt dường như là không thèm để ý tới. Mà kiếm quang ngũ sắc trên mộng ly kiếm cũng đã dày chừng một trượng, thoát khỏi mộng ly kiếm hóa thành một thanh cự kiếm ngũ sắc. Theo kiếm trận hút vào thật nhiều thiên địa linh khí, cự kiếm ngũ sắc càng lúc càng dày hơn, trong nháy mắt cũng đã to chừng mấy chục trượng, cũng không kém gì thân thể khổng lồ của Giao Long. Bằng Giao đang công kích kiếm nhận phong bạo, đánh cho lỗ hổng càng lúc càng lớn hơn, chợt cảm ứng được một cỗ linh áp cực kỳ là hùng mạnh, chỉ thấy một thanh cự kiếm ngũ sắc đang mang theo một cỗ kiếm khí kinh người bổ về phía mình. So với lần đầu tiên Triệu Địa thi triển ở nhân giới, uy lực của ngũ hành kiếm khí lúc này chênh lệch rất là lớn, khác biệt như là chơi với vực vậy. Băng Giao tỏ ra vô cùng là kinh hãi, công kích kinh người như vậy nó cũng không nắm chắc có thể hứng chịu được. Băng Giao lúc này lập tức há miệng phun ra một cái, một viên băng châu to bằng nắm tay trong suốt lập tức bay ra, tản ra khí tức chân long cực kỳ là nồng đậm, chính là nội đan của Giao này. Mà lúc này trên nội đan này tản mát ra một tầng khí băng hàn vô cùng là linh động, giống như một ngọn băng diễm chợt ẩn chợt hiện. Băng diễm này từ trong nội đan lập tức bay ra, hóa thành một tia rất nhỏ nghênh đón cự kiếm ngũ sắc vô cùng chênh lệch về kích thước. Thế nhưng trong khoảng khắc cự kiếm ngũ sắc tiếp xúc với tia băng diễm chỉ to bằng ngón tay này, bất ngờ chỉ trong nháy mắt đã bị đóng băng tầng tầng. Những tiếng răng rắc vang lên không dứt, cự kiếm ngũ sắc lúc này vẫn đang chém xuống, làm cho từng tầng băng cứng rắn lập tức đứt ra, nhưng tốc độ của nó cũng đã bị chậm lại, nhất thời uy lực cũng đã giảm đi không ít. Cự kiếm chém tới thân thể của băng dao, còn cách chừng một trượng chuẩn bị băng diễm này đóng băng cứng lại không thể động đậy được. Nhưng hiển nhiên cửu cung hỗn nguyên kiếm trận của Triệu Địa cũng không chỉ là có chút thần thông như vậy. Triệu Địa lúc này thoáng động ở trong lòng, cự kiếm ngũ sắc bị tầng tầng băng cứng bao vây, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một luồng linh khí ngũ sắc giải tán biến mất không thấy nữa. Mà cùng lúc đó một mảnh kiếm quang chớp động bên trong của kiếm trận, nhất thời ảo hóa ra mấy chục thanh cự kiếm ngũ sắc giống nhau như đúc, từ bốn phương tám hướng lập tức chém tới Băng Giao kìa. Hai con mắt của Băng Giao đảo qua lập tức phân biệt được thật giả, thao túng băng diễm bắn nhanh về phía một thanh cự kiếm ở trong đó. Thanh cự kiếm này bị hoàn toàn đông băng lần nữa, nhưng ngay sau đó giải tán biến mất không thấy nữa, bản thể cự kiếm trong nháy mắt rời đi đến một trong những hư ảnh cự kiếm khác ảo hóa ra. Lúc này bản thể triệu địa cùng với ma thể cũng đã lặng lẽ tiến vào bên trong kiếm trận giữa lúc hỗn loạn, nhưng hai mắt lúc này vẫn đang nhắm chặt, và lại hai mắt mỗi người đều ngưng tụ một tầng linh quang hoặc là hắc khí thật dày. Hai mắt bản thể triều địa đột nhiên mở ra, mắt trái đỏ ngầu như máu hiện lên một mảnh hồng quang vô cùng là chói mắt, mắt phải trắng như tuyết không tì vết chói mắt vô cùng, khiến cho người ta lúc này cũng không dám nhìn thẳng. Lại có một đạo bạch quang thần khuyết to chừng một thước từ mắt phải bắn ra, bắn về phía một con mắt to lớn của Băng Giao kìa. Mà ngay lúc ấy kim sát ma thể cũng đã mở bừng hai mắt, cặp mắt đen nhánh như mực thâm thúy sâu không thấy đáy, khiến cho người ta nhìn vào tưởng chừng như tâm thần bị nuốt chửng. Mỗi mắt phóng ra một đạo thiểm điện màu đen to bằng cánh tay, một đạo bắn về phía con mắt còn lại của Băng Giao, đạo kia bắn về phía băng diễm hết sức là bất phàm. Thần thông của ba loại thần mục này cũng không phải là tế xuất bất thình lình, mà là trải qua một thời gian khá lâu thi pháp chuẩn bị, cho nên uy lực của nó mạnh hơn hẳn những lần trước triệu địa thì triển ra. Băng Giao đang muốn vung chảo công kích kim sắt đã làm cho nó bị thương, nhưng bị hồng quang chiếu vào nhất thời thân hình hơi chậm lại, bất ngờ cứng đờ giữa không trung. Mà lúc này cột sáng màu trắng thuần khiết đã bắn về phía mắt trái của Băng Giao, một tia thiểm điện màu đen cũng đang bắn vào mắt phải của nó, Băng Giao không có cách nào nhúc nhích cho nên đều đã bị bắn trúng. Mặc dù vào lúc tối hậu quan đầu, Băng Giao cũng đã nhắm chặt hai mắt lại, mà mí mắt của nó cũng có một lớp vảy cứng rắn vô cùng, nhưng hai tiếng nổ ầm ầm vang lên lớp vảy này nhất thời bị hủy đi, hai mắt Giao Long bị trọng thương nhất thời máu tươi chảy như suối. Mà một tia thiểm điện màu đen khác cũng đã đánh trúng vào băng diễm to bằng nắm tay. Sau tiếng nổ âm thanh thế vô cùng là kinh người, thiểm điện màu đen giải tán biến mất không còn nữa, mà băng diễm chẳng qua là bị đánh vỡ ra thành vài mảnh mà thôi. Triều địa sớm đã có chuẩn bị, hỗn nguyên chân hỏa biến thành biển lửa lập tức quét tới, lập tức cuốn mấy mảnh vỡ của băng diễm vào bên trong, lại thêm nửa cháy đùng đùng không để cho mấy mảnh băng diễm này có cơ hội hội tụ trở lại. Cự kiếm ngũ sắc do ngũ hành kiếm khí hóa thành cũng đã mang theo một đạo linh quang ngũ sắc hình cánh cung ầm ầm chém xuống. Mà mục tiêu của nó cũng không phải là thân thể của Băng Giao, mà là chính là viên nội đan to bằng nắm tay trong suốt kìa, nhìn qua vô cùng yếu ớt không chịu nổi nữa. Đối với yêu thú, nội đan tương đương với nguyên anh của cao cấp tu sĩ nhân tộc, chỉ cần nội đan bị hủy đi nó sẽ lập tức bỏ mình ngay. Lúc này kim sát ma thể của triệu địa cũng đã tế xuất diệt nhật ma thương ra sức đầm tới. Lần này triệu địa công kích như bão táp mưa xả, ba loại thần thông thần mục hỗn nguyên chân hỏa, ngũ hành kiếm khí diệt nhật ma thương hết thảy thi triển ra, mà hết thảy chuyện này cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Băng Giao thần đã bị thương nặng, hai mắt lúc này cũng đã bị hủy đi, lúc này mới thoát khỏi hồng quang của huyền âm quỷ mục giam cầm. Mắt thấy cự kiếm ngũ sắc kia sắp sửa chém vỡ viên nội đan giống như băng châu của Băng Giao, thình lình Băng Giao giống lên phun ra một cái, một dòng máu to bằng nắm tay bay ra nghênh đón cự kiếm ngũ sắc kia. Dòng máu này vừa bay ra lập tức hóa thành hình rồng, cũng có đủ đầu đuôi xoay tròn không ngừng giữa không trung, cũng có một cỗ khí tức rét lạnh vô cùng toát ra từ dòng máu này, sau đó tự động ngưng tụ lại thành hình, chỉ trong nháy mắt hội tụ thành một bóng trắng có hình dáng ngũ trảo chân long to chừng một thước bên trên dòng máu kìa. Tuy rằng bóng trắng này rất là nhỏ, nhưng hình dáng cực kỳ là rõ ràng hết sức là sống động, lớp vảy trong suốt của nó lóe ra hàn quang, thậm chí trong mắt rồng còn toát ra một cỗ ngạo khí ngạo nghễ thiên hạ. Trong khoảng khắc bóng trắng xuất hiện, bản thể của triệu địa chỉ cảm thấy một phần huyết dịch trong thân thể như bị thiêu đốt, suýt chút nữa thì mất đi khống chế, không nhịn được kêu lên một tiếng vô cùng là kinh hãi. Sắc mặt của hắn lúc này cũng vô cùng là đại biến, không chỉ có như vậy, trong khoảng khắc này thậm chí hắn còn cảm thấy kích động muốn quỳ xuống vái lạy hư ảnh này. Mà kiểm sát ma thể của triều địa vẫn không hề hấn gì, bất quá chỉ cảm thấy hư ảnh này cũng không phải là tầm thường, hơn nữa tựa hồ cũng có chủ kiến không chịu băng rào không chế. Đồng thời triều địa cũng đã cảm ứng được, băng phong giao bên trong thông thiên tháp đã phủ phục xuống đất, hiển nhiên là tỏ ra vô cùng cung kính đối với cỗ khí tức này. Khí tức chân long sao? Chẳng lẽ đây chính là khí tức chân long trong truyền thuyết sao? Triều địa thoáng động ý niệm, trong khoảng khắc này cũng không kịp nhớ giết chết băng rào, bản thể cùng ma thể cũng đồng thời lần nữa thi triển tan ảnh thiểm, đồng thời hóa thành một luồng huyết ảnh độn ra bên ngoài cửu cung hỗn nguyên kiếm trận. Lúc này cự kiếm ngũ sắt do ngũ hành kiếm khí biến thành chém xuống, thế nhưng hư ảnh chân long màu trắng to chừng một thước chẳng qua chỉ là há miệng cắn một cái, lập tức cắn chặt cự kiếm không cân xứng với nó một chút nào, thật chặt không thể động đậy được. Sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, cự kiếm ngũ sắc giải tán thành vô số linh quang ngũ sắc biến mất không còn nữa, mà hư ảnh chân long màu trắng kia cũng không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Hư ảnh chân long nuốt chửng viên nội đan băng dao kia vào trong bụng, sau đó thân hình thấp thoáng một cái thình lình biến mất giữa không trung. Hai mắt của triều địa nheo lại, mơ hồ thấy được hư ảnh chân long hóa thành một tia bạch quang trong suốt như có như không bay vào miệng của băng dao kia. Ngay sau đó băng giao như tìm được đường sống trong chỗ chết, thu lại tất cả băng diễm còn thừa lại, thình lình hội tụ lực lượng toàn thân phóng tới bình phong kiếm trận kia. Sau mấy tiếng nổ ầm ầm, ngũ hành kiếm khí vốn đã bị tiêu hao hết hơn phân nửa uy năng, lúc này rốt cuộc vì không đủ linh lực mà xuất hiện sơ hở, cũng đã bị băng giao lao vào mạnh mẽ như vậy, lại thêm bốn chảo của nó cao cấu điên cuồng, rất nhanh cũng đã vỡ ra một lỗ hổng to chừng mấy trượng. Băng giao hóa thành một đạo độn quang vô hình từ trong đó thoát ra, tốc độ cực nhanh bay đi xa, chỉ trong nháy mắt không còn thấy tùng tích nữa. Nhìn theo bóng dáng băng giao mất hút ở phía xa, triều địa bỏ qua ý niệm đuổi theo để giết nó. Khí tức chân long sao? Mới vừa rồi thật sự là khí tức chân long thuộc tính băng hay sao? Tin đồn chỉ có chân long sánh ngang cùng với chân tiên mới có khí tức hùng mạnh đến như vậy. Một băng giao chẳng qua chỉ có tu vi là luyện hư sơ kỳ, vì sao lại có khí tức chân long hùng mạnh đến như thế? Lúc này triều địa cảm thấy vô cùng bồi hồi xúc động. Trong khoảng khắc hư ảnh chân long kia xuất hiện, triều địa liền cảm ứng được dường như chân long linh huyết luyện hóa trong cơ thể của mình không tự chủ được, lúc đó cũng đã bị điều động suýt chút nữa thì làm cho khí tức của hắn rối loạn. Mà ma thể của hắn cũng không có luyện hóa chân long linh huyết, cho nên lúc đó cũng không có chịu ảnh hưởng bất cứ một chút nào. Về phần băng phong giao vốn có huyết mạch chân long nồng đậm, cho nên dĩ nhiên nó cũng bị ảnh hưởng vô cùng lớn, may là băng phong giao nấp bên trong của thông thiên tháp, nếu để nó ra ngoài chỉ sợ nhất thời huyết mạch nghịch chuyển, hoàn toàn sẽ mất đi khống chế trong nháy mắt. Ngoại trừ khí tức chân long trong truyền thuyết giả, quả thật triều địa không nghĩ ra còn có khí tức nào hùng mạnh đến như vậy, có thể làm cho hắn và băng phong giao có phản ứng mạnh mẽ như vậy, còn có thể có được uy năng quá lớn dễ dàng hóa giải một đòn toàn lực của ngũ hành kiếm khí. Xem ra vấn đề nằm ở dòng linh huyết hình rồng kìa. Triều địa xoay chuyển ý niệm phân tích trong lòng suy đoán. Chẳng lẽ dòng linh huyết kia là máu của bản thể chân long chân chính, mà cũng không phải là máu tinh luyện ra từ cơ thể của hậu duệ chân long, bằng không tại sao lại có khí tức chân long hùng mạnh đến như thế? Nếu đã là như vậy, nhất định là băng giao luyện hư sơ kỳ kia trong lúc vô tình lấy được dòng máu của bản thể chân long này, nhưng vì tu vi quá thấp nhất thời không cách nào có thể luyện hóa, càng không cách nào có thể thao túng tùy ý được, chỉ có thể miễn cưỡng bằng vào một tia thần niệm cùng với luyện hóa một tia huyết mạch mới được dòng máu phát tán khí tức chân long này hộ vệ cho mình. Nhưng với tu vi của giao này, cho dù là chỉ mượn một chút khí tức của chân long chắc chắn cũng sẽ bị tổn thương về nguyên khí vô cùng là nặng nề, cho nên nó cũng không dám gây phiền phức cho mình nữa, sau khi phá vỡ kiếm trận bèn bỏ chạy thật xa tìm chỗ dưỡng thường. Máu bản thể chân lòng, rốt cuộc là cao nhân bậc nào mới có thể làm thương tổn tới chân linh như chân lòng, làm cho nó chảy ra nhiều máu đến như vậy? Rốt cuộc là trong hỗn độn cốc này đã xảy ra đại sự như thế nào, mà ngay cả máu bản thể chân long cũng có tồn tại? Nghĩ tới đây, Châu Địa càng thêm cảm thán, lúc này cũng không khỏi cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Có máu bản thể chân long xuất hiện ở trước mắt, mà hắn vì thực lực không đủ mà phải bỏ qua phí hoài đến như vậy. Máu bản thể chân linh như vậy, e rằng đối với đám lão quái hợp thể kỳ, thậm chí đại thừa kỳ trở lên cũng hết sức là quý trọng. Huống chi đây là máu bản thể chân long, chính là vật hùng mạnh nhất trong các trần linh. Triều Địa nhìn lại những giọt máu tươi màu đỏ lốm đốm đang lơ lửng bên trong của kiếm trận. Đây là máu tươi lúc băng dao bị bắn trọng thương hai mắt chảy ra, nhưng số lượng quá ít không đủ tinh luyện ra máu chân long hữu dụng. Nhưng vì máu này mang thuộc tính băng, cũng là thứ mà kỳ trùng tuyết tinh tam của hắn thích nhất. Lập tức Triều Địa thu tất cả số máu tươi này lại, cho vào bên trong một cái bình làm bằng vạn niên băng ngọc, sau đó thu cất lại. Ngoài ra băng dao còn để lại mấy mảnh băng diễm, lớn thì bằng hạt đào, nhỏ thì bằng hạt đậu. Những băng diễm này đã bị hỗn nguyên chân hỏa vây khốn, băng dao vì nóng lòng chạy thục mạng nên cũng không có thu hồi lại. Những băng diễm này ẩn chứa uy lực thuộc tính băng lớn kinh người, cũng không biết có phải băng dao kia tự luyện hóa mà thành hay không. Dù sao băng dao kia cũng thoạt nhìn chẳng qua là vừa mới đột phá tới luyện hư kỳ không lâu, không có khả năng tự mình luyện hóa ra băng diễm hùng mạnh đến như vậy, cũng rất có khả năng kế thừa từ đâu đó loại thần thông băng diễm này. Nhưng Triều Địa lại có thể suy đoán được đôi chút tên tuổi lai lịch của băng diễm này. Bởi vì băng diễm này phụ trên nội đan của băng dao, hơn nữa rõ ràng ẩn chứa khí tức giao long vô cùng là nồng đậm, quá nửa chính là thần thông linh diễm chỉ có giao long thuộc tính băng mới có băng long hàn diễm. Băng long hàn diễm cũng giống như tam long thuần hỏa mà Hỏa Giao Vương đã thi triển ra, cũng là một loại thần thông chỉ có giao long nhất tộc mới có thể thi triển ra. Bán yêu huyết và chân long linh huyết mà Triều Địa đang luyện hóa, có thể dùng hỗn nguyên chân hỏa luyện hóa triệt để tam long thuần hỏa, cũng có thể luyện hóa băng long hàn diễm này. Nếu là như vậy, chẳng những hỗn nguyên chân hỏa sẽ có thêm một thần thông thuộc tính bằng, hơn nữa uy lực của nó cũng sẽ gia tăng lên không ít, sau khi được Nguyên Anh hắn hấp thu cũng có thể gia tăng tu vi của mình. Về phần của băng phong giao, vốn chính là giao long có linh lực thuộc tính bằng, cũng có thể luyện hóa được loại linh diễm này, thậm chí còn có thể mượn linh diễm này giúp cho băng phong giao có cơ hội lên cấp hóa thần kỳ. Ban đầu băng phong giao nhờ luyện hóa chân long linh huyết thuộc tính bằng mà tu vi của nó cũng đã tăng lên rất là mạnh, nhưng trên phương diện thần thông thuộc tính băng không có tài nguyên đặc biệt tốt, băng long hàn diễm tế xuất từ nội đan băng giao luyện hư kỳ này chính là tài nguyên và thủ đoạn tu luyện thích hợp nhất. Có thể được những thu hoạch này, mặc dù Triều Địa đã bỏ lỡ máu của bản thể chân long, nhưng lúc này cũng tỏ ra vô cùng là hài lòng, lập tức hắn thu kiếm trận lại bản thể lần nữa trở về bên trong của Thông Thiên Tháp. Mới vừa tiến vào trong cốc này gần nửa ngày, không ngờ rằng đã bước ra yêu thú hùng mạnh đến như thế, xem ra trong cốc này quả thật là đầm rồng hang hổ chứa đầy bí ẩn rồi. Triều Địa cảm khái than thở một câu, hắn phải sống 3 năm ở trong cốc này cũng không biết là họa hay phúc đầy. Thần thức của Triều Địa lập tức tìm tòi ở xung quanh, vươn ra xa 2000 dặm vẫn không có phát hiện gì đặc biệt. Thông thường mà nói, thần thức tu sĩ hóa thần sơ kỳ có thể bao trùm mấy trăm dặm không tới 1000 dặm, mà theo tu vi tăng lên thần thức cũng sẽ từ từ tăng cường, hóa thần hậu kỳ là có thể bao trùm 1-2000 dặm. Chỉ có sau khi đột phá đại cảnh giới, đạt tới luyện hư sơ kỳ thần thức mới đột ngột tăng mạnh, có thể thăm dò ra xa 2-3000 dặm. Nhưng thần thức của Triều Địa vượt xa tu sĩ cung cấp, lúc này cơ hồ đã không thấp hơn tu sĩ luyện hư sơ kỳ bình thường. Đương nhiên trong này còn có sự giúp đỡ của niệm thần quyết, nhưng công pháp tăng cường thần thức như vậy tu vi càng cao mức độ tăng cường lại càng không đáng kể, mà những tu sĩ khác chắc chắn cũng có tu luyện công pháp tu luyện thần thức, sở dĩ thần thức Triều Địa đặc biệt xuất chúng hơn người ngay cả hắn cũng không biết nguyên nhân. Theo chính hắn suy đoán, chuyện này hơn phân nửa chính là do trời sinh, có lẽ là do tư chất linh căn của hắn quá là kém, cho nên mới được bồi thường ở phương diện thần thức. Sau khi dùng thần thức điều tra không có phát hiện gì nguy hiểm cùng với cảm ứng bảo vật gì, Triều Địa lúc này cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng. Dĩ nhiên nơi này vừa mới xảy ra một cuộc đại chiến, hắn cũng không dám ở lại nơi này quá là lâu. Cũng không biết có thể tìm được hỗn tiên thảo kia hay không. Triều Địa lẩm bẩm ở trong miệng, hiệu trưởng lật ngang trong lòng bàn tay chợt lóe bạch quang, xuất hiện một viên ngọc châu màu xám trắng trong suốt, chính là hỗn khí châu. Tay trái của Triều Địa bấm pháp quyết, đánh vào trên huyễn hỏa châu một đạo hắc khí. Đạo hắc khí này bao phủ mặt ngoài ngọc châu tụ mà không tán, chỉ một lúc sau bất ngờ tự động ngưng tụ thành một điểm sáng màu đen xuất hiện trên bề mặt của ngọc châu, lúc này tỏ ra hơi chớp động phát ra ô quang mờ mờ. Ủa? Chẳng lẽ là phát hiện tung tích hỗn tiền thảo sao? Triều Địa trợn tròn hai mắt, trong lòng cảm thấy hết sức là kỳ lạ. Hỗn độn cốc này không khỏi quá dễ tìm bảo vật, mới vừa thu hoạch long huyết lan, hiện tại lại phát hiện ra hỗn tiền thảo sao? Ủa? Không, không đúng, điểm sáng này đang di chuyển, hơn nữa còn đang bay về phía này. Triều Địa phát hiện điểm sáng màu đen trên ngọc châu lấp lóe không ngừng, đồng thời còn đang chậm rãi di chuyển về phía mình. Mặc dù biến hóa này trên ngọc châu chỉ là nhỏ như sợi tóc, nhưng Triều Địa vẫn có thể phán đoán được, chuyện này có nghĩa là bảo vật hỗn độn đang nằm ở vị trí điểm sáng, lúc này cũng đang bay về phía mình với tốc độ không hề chậm. Ây, tốc độ kinh người đến như vậy, sợ rằng là cũng không phải tầm thường. Là hỗn tiên thảo ảo hóa thành hình người, tu luyện đến cảnh giới cực cao đang chậm rãi phi độn, hay là đã bị mấy tên thánh tử kia hoặc là cao cấp yêu tộc trong cốc này nấy được đang phi hành về phía mình đây? Triều Địa trong lòng buồn bực suy đoán một câu. Thình lình điểm sáng kia chợt lóe, di chuyển trên hỗn khí châu một khoảng không nhỏ hết sức là rõ ràng, cho dù là một phàm nhân cũng có thể thấy được rất rõ ràng. Nháy mắt đã di chuyển khoảng cách hàng vạn dặm, làm sao có thể như vậy được cơ chứ? Triều Địa càng cảm thấy kinh hãi hơn, từ đó càng thêm tin chắc rằng người kia không phải hạng người tốt lành gì. Phạm vi mà hỗn khí châu có thể thăm dò cực kỳ là rộng lớn, chỉ cần có bảo vật hỗn độn lộ ra sơ hở bại lộ ra khí tức của nó, cũng sẽ lập tức bị hỗn khí châu phát hiện ra lập tức định vị. Vị trí thực tế của điểm sáng này còn cách hắn một khoảng cách khá là xa, theo lý thuyết thì hẳn không phải là nhắm về phía hắn mà đến, chẳng qua là ngẫu nhiên trùng hợp tiến về phía này mà thôi. Thế nhưng mặc dù bảo vật hỗn độn như hỗn tiên thảo đương nhiên là quan trọng, nhưng đối với Triều Địa trước mắt cũng không có chỗ dùng, lại không có giá trị bằng long huyết lan, hắn cũng không muốn vì vậy mà mạo hiểm không nhỏ, cuối cùng quyết định tạm lánh đi mũi nhọn. Ngay sau đó Triều Địa hóa thành một đạo kim quang, chậm rãi bay đi ngược với hướng của hỗn khí châu chỉ thị. Phù tiên tử, dọc trên con đường này nàng đã dùng hết ba đạo thuấn tức vạn lý phủ, nhưng vẫn một mực bị bọn ta đuổi theo, nàng cũng không cần lãng phí tâm cơ như vậy nữa đâu. Loại ma phù chân quý đến như vậy, cho dù là phù tiên tử thân là thanh nữ ma tộc cũng không thể nào dùng hoài không hết. Chỉ cần nàng giao ra món bảo vật hỗn độn kia, bọn ta sẽ bảo đảm không làm thương tổn tới tính mạng của nàng. Trung niên thánh tử lôi ma nhất tộc lớn tiếng gọi về phía trước khuyên nhủ, giọng nói cũng hết sức là ôn nhu, rất là khẩn thiết. Lúc này y đang cùng thanh niên thánh tử huyết ảnh thánh tộc, thiếu niên thánh tử phệ hồn tộc ngự trên một chiếc thuyền có hình dáng vô cùng là kỳ dị, truy đuổi hết tốc lực một thiếu nữ áo trắng đang bay ở phía trước, trên lưng thiếu nữ có một đôi cánh lông màu xám trắng đang vỗ không ngừng. Chiếc thuyền này dài chừng 10 trượng, cao rộng đều là mấy trượng, thân thuyền đen nhánh như mực có khắc tiêu ký màu xám nhạt, hình dáng tiêu ký này giống như chăn hai đầu quấn vào nhau mà tạo thành. Trên ba cuột buồm chính là có treo mấy lá buồm trắng nõn trông vô cùng là bắt mắt, đón gió hóa lớn bay phấp phới ở trên không, trên lá buồm lớn nhất có tiêu ký màu vàng nhạt cũng giống như tiêu ký ở thân thuyền. Chiến thuyền này bay tới đâu lưu lại một đường màu đen giữa không trung, rất lâu sau màu đen đó mới tan đi. Thuyền này cũng không phải là quá mức khổng lồ nhưng cũng không phải là quá nhỏ. Nó có tốc độ phi hành hết sức là kinh người, rõ ràng nhanh hơn thiếu nữ, khoảng cách giữa hai bên đang dần dần rút ngắn lại. Đúng vậy đó, chỉ cần nàng giao ra bảo vật kia, bọn ta sẽ dễ dàng để cho nàng rời đi, tuyệt đối không nuốt lời. Nếu không bọn ta cũng chỉ có thể xuất thủ mà thôi, nàng cũng không nên vì một món bảo vật mình không dùng được mà mất đi tính mạng một cách vô ích. Thanh niên huyết ảnh thánh tộc cũng lớn tiếng khuyên nhủ, trong lời nói của hắn lại có mấy phần cảnh cáo, đồng thời y cũng nhẹ nhàng nhấn một cái vào một vật giống như tay lái trên thuyền. Trên tay lái lập tức lộ ra một cái lỗ to bằng nắm tay, ngón tay của thanh niên huyết ảnh tộc chợt lóe hào quang, lập tức có thêm một khối cực phẩm ma tinh trong suốt đen nhánh. Thanh niên nhét ma tinh này vào trong lỗ, sau đó nhẹ nhàng vỗ ra một cái vào tay lái. Lỗ kia đóng lại, mà mạn trước chiến thuyền chợt thò ra một nòng pháo đen kịt dài 5-6 trượng to như vải nước. Ầm một tiếng nổ vang lên, nòng pháo thình lình bắn ra một cột sáng màu đen to bằng vại nước thẳng về phía của thiếu nữ, tốc độ của nó nhanh tới mức vô cùng là đáng sợ, gần như vừa bắn chớp mắt đã tới còn cách chừng mấy chục trượng sau lưng thiếu nữ cách đó mười mấy dặm. Bất kể là thiếu nữ né tránh sang bên hay là có động tác phòng ngự, đều sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tốc độ phi độn của nàng, rất nhanh nàng cũng sẽ bị đuổi kịp mà thôi. Nhưng nếu cứ để cột sáng màu đen này bắn tới, với uy lực của nó đã đủ để giết chết một tên ma tu hóa thần kỳ. Đôi mày thanh tú của thiếu nữ khẽ cau lại, cũng không nhìn lại phía sau một lần nào, trong tay bạch quang chợt lóe lập tức có thêm một đạo ngọc phù to bằng bàn tay màu xám trắng, trên đó có mười mấy đạo ma văn hết sức là phức tạp. Một đạo ô quang lóe lên trên ngọc phù, nháy mắt cũng đã bao phủ thiếu nữ vào bên trong. Trong khoảng cách cột sáng màu đen kia bắn tới, ô quang cùng với thiếu nữ bên trong thình lình biến mất, chỉ để lại chỗ cũ một đạo hắc khí mà thôi. Xem ngươi có bao nhiêu thần tức vạn lý phù. Trung Liên Lôi Ma nhất tộc môi giật giật, hư lạnh một tiếng sau đó nói với thiếu niên ở bên cạnh. Này, Xích Lão Đệ, lại phải làm phiền ngươi cảm ứng thử xem nữ tử này trốn về hướng nào rồi. À, đây là điều dĩ nhiên. Thiếu niên lập tức bay sang bên chừng trăm trượng, lúc này nhắm mắt bắt đầu tĩnh tọa. Mà thanh niên huyết ảnh thánh tộc điểm vào một khối mặc ngọc ở trên thuyền, chiến thuyền lúc này cũng lập tức dừng lại giữa không trung. Sau đó thanh niên mở lỗ ở tay lái giả, lấy ra một khối cực phẩm ma tinh bên trong ra. Chẳng qua là lúc này ma tinh đã tiêu hao ma khí không còn nữa, vừa rồi một đòn của cột sáng màu đen kia đã làm hao tổn uy lực của một khối cực phẩm ma tinh, có thể thấy được uy lực của nó mạnh mẽ tới mức nào, chẳng trách nào thiếu nữ phải dùng tới thuần tức vạn lý phù trốn đi 4 lần như vậy, bất quá giá trị một đạo thuần tức vạn lý phù chân quý hơn một khối cực phẩm ma tinh rất là nhiều. Vì vậy thanh niên huyết ảnh thánh tộc hoàn toàn không lộ ra vẻ đau lòng, lập tức vứt bỏ khối ma tinh vô dụng kia đi, sau đó lập tức thay vào một khối cực phẩm ma tinh mới, y lại tiếp tục móc ra một hạt châu màu đỏ máu to chừng hạt đảo, bắt đầu niệm thầm chú ngữ trầm thấp trục trặc. Một lát sau, thiếu niên phệ hồn tộc chợt mở 3 con mắt chỉ về phía trước, nói: "Nàng ta vẫn còn ở hướng này đó." Hướng này sao? Xích huynh có tính toán sai không đó? Thanh niên huyết ảnh thánh tộc khẽ nhướng mày, lúc này tỏ ra vô cùng là ngạc nhiên. Lúc này trên hạt ngọc châu màu đỏ máu trước người của y đang lơ lửng một thanh tiểu kiếm nho nhỏ màu đỏ sẫm, mà mũi kiếm cũng là chỉ đúng về hướng của thiếu niên vừa chỉ. Đương nhiên là không thể sai, mấy lần trước tại hạ cũng không có sai lầm, đương nhiên là lần này cũng không là ngoại lệ, mặc dù không hiểu vì sao nữ tử này không thay đổi phương hướng bỏ chạy mà vẫn tiếp tục theo hướng này, nhưng mà chắc chắn tại hạ vẫn sẽ không tính toán sai. Thiếu niên tỏ ra tràn đầy tự tin lạnh lùng, nói: Đúng vậy đó, thuật cảm ứng khí tức của Xích Lão Đệ vô cùng là hùng mạnh, từ trước tới nay cũng chưa bao giờ mắc sai lầm, vì sao huyết huynh lại hỏi như vậy, chẳng lẽ là... Trung niên lôi ma nhất tộc cũng đã chú ý tới Ngọc Châu cùng với huyết kiếm nho nhỏ trước người của thanh niên huyết ảnh thánh tộc, lúc này cũng mơ hồ nghĩ đến cái gì đó. Ấy ha ha, hai vị cũng không nên hiểu lầm, bất quá tại hạ chỉ cảm thấy hết sức là trùng hợp mà thôi, đó cũng là phương hướng của tên thánh tử Kim Quỳ thánh tộc kia, xem ra lần này ba người chúng ta phải đi tới đó quyết chiến một phen thôi. Thanh niên huyết ảnh thánh tộc khẽ mỉm cười giải thích một câu. Thiếu niên lúc này hừ lạnh một tiếng, nói: Đừng nói là hai người này chưa chắc gặp nhau, cho dù là gặp nhau cũng chưa chắc sẽ liên thủ với nhau, mà cho dù là hai người này liên thủ lại, há có thể là đối thủ của ba người chúng ta được. Huống chi huyết huynh còn có chiến thuyền vương cấp của khóa giới thương minh, đây chính là bảo vật có giá trị liên thành, còn đắt hơn một chút so với bảo vật không gian độc lập nhỏ. Đúng vậy, đúng vậy. Không ngờ rằng huyết huynh có thể lấy ra chuyến thuyền chân quý đến như thế. Đúng là đã làm cho lôi mỗ thất kinh. Xem ra quý tộc vì hành động hỗn độn cốc lần này đã bỏ ra một số vốn liếng không nhỏ một chút nào. Bất quá không biết thánh tử Kim Quỳ thánh tộc kia đã đắc tội lớn như thế nào đối với quý tộc mà làm cho quý tộc đại động can qua như vậy chưa? Trung niên lôi ma nhất tộc mỉm cười tò mò hỏi một câu. Thình lình sắc mặt của thanh niên huyết ảnh thánh tộc trầm xuống thản nhiên, nói: Chuyện này chính là Đại Thánh Vương đại nhân bản tộc căn dặn, tại hạ chỉ là một tên thánh tử mà thôi, làm sao mà dám hỏi tới nguyên do ở trong đó, chẳng qua chỉ là nghiêm khắc dựa theo ý của Đại Thánh Vương đại nhân mà làm thôi. Trung niên lôi ma nhất tộc nghe thấy vậy ngượng ngùng cười một tiếng, lúc này cũng không hỏi thêm lời nào nữa. Thanh niên huyết ảnh thánh tộc thúc giục chiến thuyền, ngay sau đó chiến thuyền vẽ ra một đạo hắc khí, lần nữa chở ba người bắn nhanh về phía trước theo hướng cũ. Thiếu nữ thánh phù tộc thúc giục đôi phù xí ở trên lưng điên cuồng chạy trốn, thình lình sắc mặt của nàng đại biến, thân hình không khỏi dừng lại. Phía trước nàng mấy chục dặm xuất hiện một tên thanh niên nước da màu vàng sẫm, chính là tên thánh tử Kim Quỳ thánh tộc, đã được Đại Thánh Vương thánh phù tộc khen ngợi hết lời bên ngoài hỗn độn cốc, lúc đó cũng đã từng ngơ ngác nhìn nàng xuất thần. Thiếu nữ kinh hãi ở trong lòng, từ lúc nàng chạy trốn cho tới bây giờ, thần thức của nàng chủ yếu đều đặt ở sau lưng, dò xét xem ba người bọn thánh tử huyết ảnh thánh tộc có đuổi kịp hay không, mà cũng chưa từng lưu ý đến phía trước có người hay là không, lúc này hai bên cách nhau chừng mấy chục dặm mới phát hiện ra triều địa. Hắn cũng xuất hiện ở nơi này sao? Là vì hỗn tiên thảo ma tới hay là cố ý chặn đường ta ở chỗ này? Thuần tức vạn lý phù ta cũng đã dùng hết, ta vẫn còn cách địa phương kia một khoảng ngắn. Làm sao bây giờ? Làm sao vượt qua được người này bây giờ? Đôi mày thanh tú của thiếu nữ khẽ cau lại, trong lòng lúc này xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ. Vị tiên tử này, vì sao đuổi sát tại hạ không buông tha? Quá nửa là tiên tử cũng đã lấy được bảo vật hỗn độn, lại còn đuổi sát theo tại hạ làm gì thế? Chẳng lẽ là muốn tặng bảo cho Kim Mỗ sao? Triều địa khẽ nhếch môi cười lạnh một tiếng, nói. Thiếu nữ tỏ ra vô cùng là sửng sốt, chính mình chỉ lo chạy trối chết, cũng không ngờ rằng đối phương lại cho rằng đuổi theo hắn, nàng vẫn còn cảm thấy nghi hoặc bèn chỉ sau lưng triều địa giả vờ, nói. Vị kim huynh này của Kim Quỳ thánh tộc đã hiểu lầm rồi, thiếp thân chỉ là phi hành theo hướng này mà thôi, cũng không phải là cố ý đuổi theo kim huynh, chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên cùng một phương hướng mà thôi. Vừa nói thiếu nữ vừa ung dung bay về phía đó, lúc này cũng đang muốn vòng sang triều địa. Triều địa chỉ lạnh lùng nhìn thiếu nữ, cũng không biết là lời nói của nàng là thật hay là giả.